Liên minh chi thần, chương 189, vô diện thần hòa. Góc truyện audio.com. Chấm, đó là cái thứ gì vậy? Cách khá xa với chỗ mà Huy và Sona đang đứng lúc này. Chính là đám người của NM cung trưởng lão. Bọn chúng cũng vì dị tượng Hắc Nguyệt mà tới nơi này. Lúc này dị tượng lúc Sona ký vào khế ước khiến cho bọn chúng chú ý. Nam cung trưởng lão vẻ mặt có chút hoảng sợ khi nhìn dị tượng trước mặt. Đó là khi có chủ tướng mới ra đời. LTC đi lên nói. Dị tượng trước mặt chính là lúc có thêm chủ tướng mới ra đời. Sẽ được thiên địa ban phúc. Chả nhẽ, Nam cung trưởng lão mặt hơi đờ ra nhìn dị tượng trước mặt. Không thể, chỉ khi Hắc Nguyệt hiện thì người đó mới xuất hiện. Không thể nào là chuyện đó được. LTC lắc đầu nói, nhanh, ta cảm thấy sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nam cung trưởng lão gương mặt trở nên âm trầm nói, tốc độ của lão lại được tăng lên. Đằng sau cũng là LTC và Lương, là trưởng lão của đan môn cũng nhanh chóng đuổi theo. Có thêm cả Ori nữa. Mới đầu nàng không định đi theo đám người này nhưng khi được LTC nhắc đến Hắc Nguyệt. Lúc đó trong nàng mới có chút hứng thú. Thế là nàng cũng đồng ý đi theo, chủ yếu để xem chuyện vui mà thôi, để xem ai sẽ có được người đó, có chuyện ngoài ý muốn, nhanh đuổi theo, phía xa cũng xuất hiện một đám người này chính là nhạc trưởng lão cùng với SVC và Victor cũng vì Hắc Nguyệt mà tới đây. Lúc này dị tượng xảy ra khiến cho vẻ mặt của lão hiện lên vẻ tức giận. Đây không phải là người đó đâu. Victor nhìn dị tượng trước mặt, nàng cũng có chút bất ngờ khi được chứng kiến dị tượng xảy ra. Lại là ngay trước mắt mình, nhưng nàng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ về người đó. Có thể đây là một vị tỷ muội khác của mình mà thôi chứ không phải người đó. Cho dù là có phải người đó hay không phải thì chuyện này cũng không thể để cho lão già chết tiệt kia tới trước được. Nhạc lão gương mặt càng ngày càng giận. Sau khi biết tin Nam cung lão cũng nhúng tay vào chuyện này khiến cho lão không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi. Cho dù có hay không phải người đó thì vị chủ tướng mới này cũng không thể để cho lão già kia có được. Tốc độ cũng được tăng lên, nhưng bọn chúng cho dù là đám người của Nam cung lão cũng không dám phi hành vì như vậy sẽ kinh động đến yêu thú nơi này. Nên chỉ dám di chuyển dưới mặt đất, sử dụng thân pháp của mình. Cả hai đám người lúc này tới vì Hắc Nguyệt cũng bị dị tượng vừa xảy ra kinh động. Tất cả lúc này đều chuyển hướng tới phía dị tượng vừa xảy ra. Vì vẫn còn vài canh giờ nữa thì Hắc Nguyệt mới xuất hiện. Công tử, có người tới, đang lúc Huy mong đợi hào quang màu vàng chiếu xuống. Lúc đó sẽ là cơ hội cho hắn đột phá tới địa vương cảnh. Tu vi của hắn lúc này đã là nửa bước địa vương cảnh đỉnh phong rồi. Thanh Long canh gác bên ngoài bỗng cảm ứng được những khí tức mạnh mẽ đang hướng tới nơi này. Tuy là vẫn còn xa nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn khiến cho nó phải thông báo với Huy ngay lập tức. Ngươi cảm thấy tu vi của ngươi tới như thế nào? Huy đang mong đợi thì bỗng gương mặt trở nên trầm xuống. Hắn nhanh chóng truyền âm lại cho Thanh Long. Hắn biết cho dù vào trong Khốn Long Sơn thì cũng không thể tránh được dị tượng khiến cho người khác chú ý. Hắn vào đây cũng chỉ là để cho đến lúc đám người đó biết được thì hắn cũng đã hoàn thành mọi việc rồi. Nhưng không ngờ bọn chúng lại tới nhanh như vậy. Ta cảm nhận được có hai khí tức vô cùng mạnh mẽ. Có thể là thiên tôn cảnh cường giả, còn những khí tức khác thì cũng chỉ là địa vương cảnh mà thôi. Thanh Long cảm nhận một lát rồi nhanh chóng truyền âm cho Huy. Ngươi có thể đối phó bọn chúng một lát được không? Huy nhanh chóng truyền âm lại, lúc này hắn đã không thể dừng mọi việc lại được nữa. Hắc Long vẫn chưa quay trở lại và đây là cơ hội để cho hắn đột phá tu vi. Nếu không thì phải lâu nữa hắn mới có thể đột phá tới địa vương cảnh được. Có thể, Thanh Long gương mặt nở nụ cười lạnh nói. Mặc dù người tới tu vi là thiên tôn cảnh nhưng cũng chỉ là thiên tôn sơ kỳ mà thôi. Nó lúc này đã là thiên tôn trung kỳ rồi. Có thể dễ dàng đối phó với đám người này đến lúc Huy xong hết mọi việc. Thanh Long nhanh chóng hướng phía đám người đang tới lao đi. Có chuyện gì sao? Z lúc này nhìn ra biểu cảm không đúng của Huy, đi lên hỏi, tất cả mọi người lúc này cũng vậy. Cả Sona cũng cảm thấy khó hiểu khi Huy để lộ ra biểu cảm như vậy. Có người tới, chắc là đám người của Thiên Long Học Viện và Thiên Đao Sơn Trang. Bọn chúng có thể tới đây cũng là vì Hắc Nguyệt, nhưng chắc là do dị tượng vừa nãy kinh động nên chúng đang hướng tới chúng ta. Huy nhìn mấy người nói. Vậy làm thế nào bây giờ? Z gương mặt hơi biến sắc nói. Đám người của hai thế lực này đều có cường giả tu vi thiên tôn cảnh. Nếu như để đối phó với bọn chúng thì tất cả người ở đây đều không phải đối thủ. Không cần, có người lo chuyện đó rồi. Huy nở nụ cười nhạt nhìn Z nói. Đám người thấy Huy nói vậy cũng nhớ ra. Các nàng lúc này mới nhớ tới sau lưng Huy còn có một con yêu thú mạnh mẽ chống lưng. Là sao? Lúc này chỉ có mình Sona là không hiểu. Nàng vẫn không biết sau lưng Huy có Thanh Long tu vi thiên tôn cảnh trung kỳ yêu thú. Đừng lo lắng, không cần phải quan tâm đến nó. Huy lúc này đi tới bên cạnh Sona, cười cười nói, lúc đến cạnh nàng lúc này, Huy mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của Sona. Không ngờ chỉ nhìn xa nàng đã đẹp tới như vậy, nhưng khi tới gần thì vẻ đẹp đó mới được nhìn thấy hết. Từ mái tóc cho đến thân hình, làn da chỉ nhìn thôi cũng muốn mê chết người rồi. Ngươi, đang lúc Sona không để ý thì Huy đã nhanh tay gỡ cái tấm khăn che mặt của nàng xuống. Lúc này hắn mới nhìn rõ được gương mặt của nàng. Hành động của Huy khiến cho Sona không kịp phản ứng. Đến lúc bị hắn nhìn thấy rồi nàng mới kịp phản ứng. Nhìn Huy với ánh mắt tức giận. Đã là người của ta thì trước mặt ta không nên che mặt nữa. Huy nhanh chóng lấy cái khăn che mặt của Sona mà vứt vào trong giới chỉ của mình. Mặc kệ nàng vẫn đứng đó mà dậm chân tức giận nhìn hắn nhưng không làm được gì. Z và đám người nhìn Sona chỉ cười cười không nói. Mấy người cũng như vậy mà thôi. Lúc có người ngoài thì mấy người đều đeo trên mặt khăn che mặt. Nhưng lúc ở cùng với Huy đều không cần đến chuyện này nữa. Z đi tới hạ hỏa giúp cho Sona. Đây chính là người đầu tiên nhìn thấy mặt của nàng khiến cho nàng chỉ biết tức giận mà làm gì được. Huy gương mặt khẽ nở nụ cười rồi nhanh chóng ngồi xuống. Hào quang màu vàng cuối cùng cũng từ trên trời mà chiếu thẳng lên người hắn. Lúc này võ hồn cũng được hắn triệu hồi ra rồi. Có được trận pháp của Thanh Long, Huy không sợ để người khác nhìn thấy. Cùng với võ hồn được triệu hồi ra, trong người công pháp cũng nhanh chóng vận chuyển. Luyện hóa nguyên khí từ hào quang chiếu xuống. Tu vi của hắn lúc này đang dần dần được tăng lên. Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Lúc này cách không xa với chỗ của Huy là Hắc Long và Hiên Nhi. Nhìn dị tượng xảy ra khiến cho nàng biết Sona cuối cùng cũng ký vào cái khế ước đó rồi. Gương mặt hiện lên vẻ mất mát. Nhìn Hắc Long trước mặt, Hiên Nhi vẻ mặt không vui nói. Không cần buồn phiền làm gì. Nàng rồi cũng sẽ có một ngày như vậy mà thôi. Số phận của nàng không thể nào là một người an phận được. Ngươi cũng không phải vì thế mà nảy sinh tức giận. Hắc Long cười cười nhìn Hiên Nhi nói. Có chuyện gì thì nhanh nói. Hiên Nhi thu lại vẻ mặt của mình. Lại trở nên lạnh nhạt nhìn Hắc Long nói. Nhắc tới ngươi, một thần hỏa được người người hâm mộ lại đi làm người hầu cho con người. Ta cũng không ngờ lại có chuyện này nữa. Hắc Long liếc quanh Hiên Nhi một lần, cười nhạt nói, nàng đã từng giúp đỡ ta, đi theo nàng cũng là chuyện bình thường mà thôi. Hiên Nhi cười nhạt nói, vậy sao, mà nhắc mới nhớ, hình như đây chưa phải là bản thể thật của ngươi phải không? Hình như ngươi mới chỉ là một nửa tâm hỏa vô diện hỏa phải không? Hắc Long đang cười bỗng im bặt lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn Hiên Nhi trước mặt. Đúng vậy, đây mới chỉ là một nửa tâm hỏa của ta mà thôi. Còn một nửa hình như vẫn còn ở Bạch Hổ Đế Quốc. Hiên Nhi không cười nói. Nhưng ngươi muốn biết làm gì? Ta cũng giống với ngươi mà thôi. Ta sau khi bị giam giữ quá lâu khiến cho ta suy yếu có thể so với thiên cấp linh hỏa mà thôi. Ngươi lúc này chỉ có một nửa tâm hỏa thì ngươi cũng giống với ta mà thôi. Hắc Long nói, hừ. Không ngờ ngươi cuối cùng cũng có ngày này, nhưng nhắc lại cũng phải nói, Tại sao ngươi lại theo tên tiểu tử kia vậy? Ta thấy hắn cũng bình thường mà thôi. Vì sao ngươi lại đồng ý đi theo hắn vậy? Hiên Nhi gương mặt hiện lên vẻ hứng thú nhìn Hắc Long nói. Hai người đều là thần hỏa đứng đầu là đứng thứ hai của thần hỏa bảng. Tuy vậy nhưng nếu ở thời kỳ đỉnh phong thì hai người chưa chắc đã yếu hơn nhau. Chỉ là do người đời biết đến Hắc Long thần hỏa trước nên Hắc Long thần hỏa mới được xếp đầu. Hắn không phải người bình thường, chưa kể trong người hắn còn mang huyết mạch của Long tộc chúng ta. Nên ta đã đi theo hắn, Hắc Long nói, không lâu nữa thì chuyện đó sẽ lại xảy ra một lần nữa. Lúc đó chỉ có hắn mới có thể giúp ngươi mà thôi. Nếu như ngươi không muốn bị chuyện đó hủy diệt mình, và nếu như ngươi đi theo hắn còn có thể trở thành một con người thật sự chứ không phải là hóa hình nữa. Vì ngươi có thể tạo ra được nhiều gương mặt khác nhau nhưng ngươi cuối cùng cũng chỉ là giả mà thôi. Và thêm cả cho dù ngươi có cho hắn tâm hỏa của mình, thì ngươi vẫn có thể tu luyện ra được loại hỏa diễm giống như vậy cơ mà. Tuy không còn là vô diện hỏa thật sự nhưng nó chỉ sợ cũng không kém những loại thánh hỏa khác. Hắn sao, Hiên Nhi lúc này có chút bị Hắc Long đánh động thật rồi. Nàng ánh mắt nhìn về phía Huy, khẽ đánh giá, đối với người khác thì đúng là hắn hơn người rất nhiều chỉ từ việc bên cạnh hắn có tới 4 người thôi cũng đủ chứng minh rồi. Chưa kể đúng như lời của Hắc Long nói, không lâu nữa sẽ lại tới một lần nữa luân hồi thay đổi. Lúc đó tất cả mọi thứ trên đời nếu như không ngăn chặn lại được thì tất cả sẽ kết thúc. Với một mình nàng thì lúc đó cho dù là thần hỏa cũng sẽ bị kết cục kết thúc mà thôi. Liệu hắn có thể ngăn cản hay không? Hiên Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Long nói. Trên người hắn có được thứ có thể ngăn chặn lại chuyện này. Nên chỉ cần có thêm sự giúp đỡ của chúng ta thì ngăn lại chuyện đó không phải không thể. Hắc Long như cảm thấy sắp đạt được mục đích, vẻ mặt dụ hoặc nhìn Hiên Nhi nói. Vậy thì có thể thử xem. Nếu như hắn không được thì chỉ sợ không còn ai có thể nữa. Hiên Nhi ánh mắt nhìn lên trên trời, vẻ mặt thở dài nói, Cách Trương.